Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Bích Hỏa. Bánh chưng chỉ có mở ra quan tài lúc sau, tiếp xúc đến dương khí, mới có thể nháy mắt ở giữa thức tỉnh, bằng không không có ai đi động quan tài, bánh chưng cả đời đều sẽ không ra được. Cái kia quan tài nhất định không phải mình mở ra, nhưng là không phải mình mở ra, như vậy là ai mở ra quan tài? Chẳng lẽ ở đây người nào đó nói dối? Hắn kỳ thật phát hiện mắt trận, hắn biết bên trong có bảo bối, cho nên muốn tư nuốt, cho nên cố ý mở ra quan tài cầm bảo bối cầm đi. Nhưng là ai ngu như vậy, lấy đi bảo bối lúc sau cư nhiên không biết cầm nắp quan tài cấp khép lại. Nhất thời chi gian, mọi người đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Tống Kiệt ho khan nói, khụ khụ, y ta xem, chúng ta đồ ăn cũng không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là tìm xem có hay không khác có thể đi ra ngoài biện pháp đi. Tống Kiệt dứt lời, liền tại mộ thất chi trung đi vòng vo. Hắn chẳng qua chỉ là muốn sống nhảy một chút kia quỷ dị không khí. Tìm ra khẩu, ha ha, không thể nào, xuất khẩu là tuyệt đối không thể lại bị tìm được. Nếu nơi này là một ở giữa trống không mộ thất, như vậy liền thuyết minh nơi này nhất định là tuyệt địa. Không có cách nào đi ra ngoài. Cái này cơ quan vì chính là vây chết tới nơi này trộm mộ tặc. Tống Kiệt vốn không có ôm tìm ra khẩu ý tưởng tại mộ thất lắc lư. Nhưng là lắc lư, Tống Kiệt đột nhiên phát hiện ở trên vách tường giống như có một ít vật kỳ dị. Tống Kiệt cầm đèn pin đi chiếu, chỉ thấy tại rêu xanh phía dưới, giống như loáng thoáng có một ít họa. Này đó họa thoạt nhìn cực kỳ thô ráp, hơn nữa cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Hình như là người là khắc vẽ lên. Tống Kiệt lấy tay sát hạ trên vách tường rêu xanh. Lúc ấy liền thấy rõ rêu xanh dưới hình ảnh. Đó là dùng tiêm vật khắc vẽ ra bích họa. Cực kỳ thô ráp, hơn nữa đơn giản dễ hiểu. Tại bích họa chi trung, khắc họa một ít tiểu nhân. Những người nhỏ này chính là một vòng tròn phía dưới có hai phiết. Cực kỳ đơn giản. Họa bên trong là một kiện trống trải gian phòng, cũng chính là một cái tiểu khối vuông. Khối vuông bên trong là ba kẻ tiểu nhân, chỉ là đệ nhất mặt hình ảnh. Tống Kiệt nhìn đến đây lúc sau, vội vàng tiếp đón người khác tới xem. Mau tới xem, có phát hiện, mấy người khác bị Tống Kiệt một chiêu như vậy hô, cũng là đi tới Tống Kiệt bên người, đi xem trên vách tường họa. Ngô Tam Tỉnh nhìn trên vách tường họa, có điểm không tìm được manh mối. Hắn nói ra, tranh này chính là cái gì? Cái này lăng mộ điêu khắc đại sư tuyệt đối sẽ không điêu khắc ra như vậy qua loa bích họa. Đây cũng là trước kia chết ở chỗ này trộm mộ tặc lưu lại a. Cái này bích họa thoạt nhìn thời gian cũng không ngắn, thật có khả năng là trước đây chết ở chỗ này trộm mộ tặc lưu lại. Tống Kiệt gật gật đầu, chỉ bằng vào điểm này bích họa còn không nhìn ra cái gì. Vì thế Tống Kiệt liền lau khô một bên rêu phong, lộ ra đệ nhị mặt hình ảnh. Đệ nhị mặt họa, vẽ vẫn là một gian phòng ở giữa. Trong phòng phía dưới có ba người, còn có hai người tại không trung, tổng cộng năm người. Nhìn đến đây lúc sau, mọi người liếc nhau, giống như đều nghĩ tới điều gì. Màn này giống như khá quen a. Tranh này chẳng lẽ là Tống Kiệt cùng mập mạp rớt xuống hình ảnh? Không thể nào, đây nhất định là trùng hợp. Tranh này là khắc ở chỗ này rất nhiều năm họa a. Mà Tống Kiệt hiện tại rớt chuyện kế tiếp, rất nhiều năm trước trộm mộ tặc hắn biết, hơn nữa ở chỗ này để lại bích họa. Này không phải đùa giỡn hay sao? Này nhất định là trùng hợp. Sắc mặt của mọi người đều là thay đổi nhất biến. Tuy rằng đại gia biết cái này rất có thể không phải trùng hợp, nhưng là mọi người cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Cái này lăng mộ thật sự khả năng có đồ không sạch sẽ. Tống Kiệt một tay run rẩy lau khô trên một bên vách tường rêu phong. Lộ ra đệ tam mặt họa. Đệ tam mặt họa vừa ra, lúc ấy mọi người liền chấn kinh rồi. Đệ tam mặt họa bên trong, chỉ thấy cái kia gian phòng phía dưới có 5 cái tiểu nhân. Còn có một cái tiểu nhân giữa không trung bên trong. Đây đúng là Ngô Tà rơi xuống thời điểm cảnh tượng. Nhìn đến đây lúc sau, mọi người cũng cảm giác mình đều nổi da gà. Nếu nói lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai là trùng hợp, như vậy lần thứ ba đâu? Lần thứ ba vẫn là trùng hợp sao? Nhưng là cái này căn bản là không có cách dùng thường lẽ ra có thể giải thích thông đó à. Hiện chuyện đang xảy ra, lại bị rất nhiều năm trước bích họa cấp khác vẽ ra. Khó nói tại trước đây thật lâu, liền có nhà tiên tri tồn tại. Ngô Tam tỉnh trao mày, hắn thân thể đều bắt đầu run rẩy. Cái này lăng mộ thật là quá không đúng. Sát cơ tứ phía, trọng lượng trên dưới mộ đạo. Huyết thi, thất tinh trận, không biết là ai mở ra không quan. Trên vách tường tiên đoán, cái này đều khiêu chiến lòng của mọi người lẽ ra cực hạn. Nếu nói trọng lượng trên dưới mộ đạo những chuyện này đều còn có thể lý giải. Như vậy hiện ở trên vách tường tiên đoán, là thật nhường mọi người cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc chuyện này, như thế nào suy nghĩ đều không phù hợp thường lẽ ra. Tống Kiệt tay đều đã run rẩy, hắn đã không dám sát trên vách tường rêu phong. Hắn sợ chính mình thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Này, Tống Kiệt không biết mình nên nói một ít gì. Ngô Tam tỉnh hắc mặt. Hắn âm thanh run rẩy nói. Đừng nét mực, mau, mau sát. Những người khác tuy rằng trong lòng cũng đều là thập phần sợ hãi. Nhưng là người lòng hiếu kỳ là cường đại nhất. Tuy rằng đại gia biết kế tiếp bọn họ khả năng sẽ thấy cái gì không thể tưởng tượng bích họa. Những bích họa này khả năng sẽ làm cho bọn họ tâm thần bất an. Nhưng là không nhìn đến cuối cùng, ai cũng không suy nghĩ thiện bãi cam đừng hòng. Kết quả là, Tống Kiệt tay run rẩy lau khô trên vách tường rêu phong. Đệ tứ mặt họa, vẽ vẫn là cái kia một gian phòng ở giữa. Gian phòng chi chung có 6 người. 6 người song song đứng. 6 người cao thấp mập gầy cũng không nhìn ra được. Chỉ có thể nhìn ra đây là 6 người, mà 6 người này phía sau, có 5 người đều có bóng dáng, chỉ có một người là không có bóng dáng. Này mặt họa vừa ra, mọi người lập tức căng thẳng thân mình. Này, đây là ý gì? Người sẽ không có bóng dáng sao? Là người đều sẽ có bóng dáng, nhưng là cái này trên bích họa, lại họa một người không có bóng dáng. Như vậy này mặt họa thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ chi gian. Nhất định có một người. Hắn không phải người. Không phải người. Kia lại sẽ là gì chứ? Mọi người không dám nghĩ. Như vậy cái này không có bóng dáng người. Lại là đang ngồi vị nào đâu? Mọi người ánh mắt nhìn về phía nhau đều quái dị. Ánh mắt của mọi người bên trong đều tràn đầy phòng bị. Người chính là như vậy. Luôn là vì chính mình nghĩ, đến chí mạng nhất ngàn cân treo sợi tóc, cái gì ăn ý cùng tình nghĩa, kia đều là vô nghĩa. 6 người chi chung, có một người không có bóng dáng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua 5 người khác, rốt cuộc là ai không có bóng dáng? Ngô Tam Tỉnh, Trương Khởi Linh, Mập Mạp, Phan Văn Tử, Ngô Tà, hồi tưởng khởi cái kia bị lái qua thất tinh trận quan tài. Nếu ở đây 6 người thật sự có một người không phải là người lời nói. Như vậy người kia nhất định nói dối. Nhất định là người này. Mở ra cái kia một cái quan tài. Nói không chừng người này chính là Lỗ Vương. Nhưng là cái ý nghĩ này Tống Kiệt cũng chỉ là suy nghĩ. Xem xong này mặt bích họa lúc sau. Tống Kiệt đã đối 5 người khác tràn ngập phòng bị. Mà những người khác cũng là. Đối phương cái này đều tại phòng bị đối phương đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.